Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 1201, thời không cánh cửa. Thuộc về hắn hạnh phúc. The End, giống như không sai biệt lắm đây. Chấm ngoặc kép, trong đó một tên bộ dáng trầm ổn nam tử thấp giọng nói. Vậy thì bắt đầu đi. Lão nương đều đã chờ không nhịn được. Duy nhất một nữ tử vội vã không nén nổi nói. Gấp cái gì? Đều đã đợi gần ngàn năm. Cũng không kém chút thời gian này đi. Một tên sau cùng nam tử lầu bầu nói. Bớt nói nhảm. Ngươi lại không chờ gần ngàn năm. Ngươi sao có thể minh bạch lão nương tâm tình? Nữ tử kia chừng nam tử một chút. Người sau lúc này rụt rụt đầu, không dám nói tiếp nữa. Nếu như Diệp Thu ở chỗ này, nhìn thấy tình cảnh này, tuyệt đối sẽ vô cùng ngạc nhiên. Luôn luôn vô pháp, vô thiên Lý Tiêu, tại đối mặt cô gái này thời điểm vậy mà liền cùng chuột thấy mèo vậy. Là đang để cho người ngạc nhiên. Đương nhiên, nếu như hắn nhìn thấy mặt khác một nam một nữ kia hai người thì nhất định sẽ ngạc nhiên. Hai người này vậy mà cùng trong sách lịch sử cái kia hai tòa pho tượng giống như đúc. Đây một là A Đấu Đại Đế, mà đổi thành ở ngoài một tái thì là ngang dọc Tây Phương Đại Lục truyền kỳ thánh nữ. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, một vệt kim quang hiện lên, một cái cả người bốc kim quang Diệp Thu xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba vị tiền bối, các ngươi khỏe, nhìn thấy ba người. Diệp Thu đưa tay hướng về bọn hắn chắp tay một cái. Ngươi tốt, A Đấu Đại Đế chiều hắn cười cười. Không tệ, không tệ, vị thành nữ kia cô nương nhìn xem Diệp Thu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là như thế mấy năm, ngươi liền ngưng tụ ra tín ngưỡng thần khu. Không uổng công chúng ta những năm này trong bóng tối cho ngươi hộ giá hộ tống. Cảm tạ ba vị tiền bối hậu ái, Diệp Thu lại từ chắp tay, nói ra, hiện tại ta đã ngưng tụ ra tín ngưỡng thần khu, chúng ta là không có thể bắt đầu đâu. Đi, vậy thì bắt đầu đi. Theo Đấu Đại Đế gật đầu, mấy người nhao nhao lộ ra một tia ngưng trọng, theo quát khẽ một tiếng, A Đấu Đại Đế ba người cũng là trong nháy mắt thả ra kim quang chói mắt. Một cổ hiện nay, một chung một ở ngoài, bốn đạo kim quang liền như là bốn đạo cột sáng hội tụ đến cửu tiêu phía trên. Cuối cùng trong hư không giao hội thành đoàn, xoay quanh ở cùng nhau, ngay tại một trận hổ gầm long ngâm bên trong, một đạo cửa lớn màu vàng ống chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Cái này chính là thời không cánh cửa, nhìn thấy tòa này đại môn. A Đấu Đại Đế đám người nhất thời kích động. Tiểu Diệp, người xác định không theo chúng ta trở về sao? Theo cái kia kim sắc đại môn từ từ mở ra. A Đấu Đại Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Thu. Ta cũng không trở về. Đối mặt bên trong A Đấu Đại Đế hỏi thăm. Diệp Thu cười cười, nói ra, ta ở bên kia sớm đã không có gì cả. Mà ở chỗ này, ta có người nhà, có bằng hữu. Có sự nghiệp, cái thế giới này đã là nhà của ta. Nói cũng đúng, A Đấu Đại Đế cùng vị thánh nữ kia nhìn nhau một cái. Nhẹ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị bay về phía cửa lớn màu vàng óng. Cái kia cái gì? Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một bên Lý Tiêu bất thình lình nói ra. Ta cũng không trở về đi, ta ở chỗ này qua cũng rất tốt. Hai vị, các ngươi đi được rồi. Yên lòng đem cái này thế giới giao cho chúng ta đi. Ta cùng Diệp Tử sẽ giúp các ngươi bảo vệ cẩn thận hòa bình thế giới. Gặp lại, vừa nói, Lý Tiêu một bên lui về phía sau. Chuẩn bị trở về, ngươi cũng đừng trở về. Đúng lúc này, A Đấu Đại Đế bất thình lình hướng hắn chụp tới. Trực tiếp đem hắn cả người đều ổn định ở nơi đó. Không có chúng ta kiềm chế. Ở cái thế giới này ngươi sợ rằng sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ. Cho nên, vẫn là cùng chúng ta đi thôi. Đang nói ra câu nói này đồng thời, A Đấu Đại Đế đưa ra cái tay còn lại hướng về dưới lòng bàn chân cái kia Bắc Mỹ đại lục phương hướng. Chụp tới, Diệp Thu liền nhìn thấy có một nhóm người bị một cái kim sắc khí cầu bao phủ. Bay tới, Lý Tiêu vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức mắng to, khe nằm, A Đấu, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đây là muốn đem nhà ta một mẻ hốt gọn a? Đã ngươi cũng phải rời đi, người nhà của ngươi tự nhiên không thể ở lại chỗ này. Ta làm sao nhẫn tâm các ngươi cốt nhục tách rời đâu. Cho nên, liền cùng đi đi, A Đấu Đại Đế lại phất phất tay, theo trên mặt đất lần nữa dâng lên một nhóm người. Nhìn thấy đám người này, Lý Tiêu nhất thời không có tính khí. Khe nằm, người mẹ nó ngay cả mình người nhà đều không buông tha a. Ngươi điên rồi, về phần một bên thánh nữ, thì là nhếch miệng, không kiên nhẫn nói ra. Xong chưa a, liền nói các ngươi đám này mang nhà mang người thật phiền phức. Giống ta một người cô đơn, cỡ nào tự tài, Lý Tiêu nhếch miệng, hừ, ngươi cho rằng mỗi người đều biết giống như ngươi, có thể làm một cái hơn ngàn năm lão sử nữ a. Thánh nữ giận tím mặt, muốn chết. Lúc này Lý Tiêu hiển nhiên cũng là vò mẻ phá suất. Đến a, đánh chết ta, ngươi cũng không trở về. Ngươi, thánh nữ nhất thời nổi giận. Tốt, chớ ồn ào, chúng ta hãy đi trước đi. A Đấu Đại Đế phất phất tay, sau đó mang theo hai cái kim sắc bọt khí bay về phía cái kia kim sắc đại môn. Trở về tới bên kia, tùy ngươi đánh như thế nào đều được. Khe nằm. A Đấu, tất cả mọi người là nam nhân, người tội gì khó như vậy vì là nam nhân a? Ha ha, chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn bọn hắn xảo xảo nháo nháo trong đi. Diệp Thu thật sâu hướng về bọn hắn bái. Tiền bối, lên đường bình an. Tiểu Diệp, cái thế giới này liền để cho ngươi. Ngươi tốt tự lo thân. Tại lưu lại câu nói này về sau. A Đấu ba người mang theo bọn họ tộc duệ biến mất ở cái kia kim sắc trong cửa lớn. Sau đó, cái kia toàn bộ cửa lớn màu vàng ống tựa như cùng pha lê đồng dạng vỡ vụn. Yên tâm đi, ba vị tiền bối, đưa mắt nhìn cái kia kim sắc cửa biến mất. Diệp Thu cười cười, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười. Cái thế giới này xuất sắc như vậy, ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ cẩn thận. Nói xong câu đó, Diệp Thu trên người kim quang đại thịnh, lập tức liền biến mất ở trong hư không. Cùng lúc đó, tại trao giải dạ tiệc hiện trường, tất cả mọi người tại toàn tình đầu nhập mà hát ca. Múa trên đài Diệp Thu cũng ở đây khàn giọng diễn sướng lấy. Sau đó, một đạo người thường không cách nào thấy kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thu trên thân. Mà lúc này, Diệp Thu vừa vặn hát xong cái cuối cùng thanh âm. Sau cùng, tại chỗ có người trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu cõng lấy đàn guitar, đi xuống đài tới, ba ba tương đương, đi đầu một cái thân ảnh yểu điệu đánh về phía Diệp Thu. Sau đó, mấy cái thân thể nhỏ cũng là theo sát lấy nhào tới Diệp Thu trên thân. Sau đó, Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết, Trương Tư Đồng, Lưu Thao, Nhiệt Ba cùng vừa mới làm xong trong tháng đi ra ngoài Averill cũng là vây ở Diệp Thu bên cạnh. Nhìn xem bên cạnh mình cái này một vòng vợ con, Diệp Thu trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ mà ôn hòa mỉm cười. Cái này mới là thuộc về hắn hạnh phúc. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng the end bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chân thành cảm tạ các độc giả đã ủng hộ đến cuối chuyện bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cảm tạ các phú hào đã tặng đậu cộng bắp các NP châu cho CVT bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cảm tạ a còn i à i quy đuôi quang bơ mộng huyễn tam thiên cuông châu 113 Rim Champion Yin E V-I-E-B-O-Y-P-A-O-T-U-K-Y Choi Vui 767 V-T-S-I-E-N 2017